Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đất khách yêu có cái dám dùng. Cút đi, Sở Phong cười tước cái kia ra hỏa một cái đầu ra. Không có làm qua giải thích thêm, đám bạn cùng phòng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bọn họ chỉ cho rằng Sở Phong có lẽ đắc tội qua Hàn Thiến Thiến. Cho nên nhìn thấy người ta phản ứng đầu tiên cũng là chạy. Lại làm sao có thể đoán được Chiết Tỉnh Đại học nổi danh năm thứ nhất Đại học Cao Lạnh Hoa Khôi Tân. Sinh, không cách nào tự kềm chế ưa thích Sở Phong. Sao có thể nghĩ đến Sở Phong là lo lắng bị dây dưa đâu. Cùng đám bạn cùng phòng tách rời về sau. Sở Phong nhớ tới hôm nay giống như Hạ Vũ Phỉ cái kia đồng dạng là tân sinh đưa tin thời gian. Nàng một người nữ sinh khả năng không tiện lắm. Sau đó liền hướng nàng chỗ Lạc Thành Đại học tiến đến. Khai giảng quý, Lạc Thành Đại học cũng cùng các đại viện trường học một dạng. Lui tới tân sinh không ngừng, mà khiến người chú mục nhất đương nhiên là mỹ nữ tân sinh. Cửa trường học, một cái trên người mặc phấn sắc ngắn tay, thân dưới mặc màu trắng váy ngắn, lộ ra thon dài đùi ngọc nữ sinh mới vừa vào cửa thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trừ Hạ Vũ Phỉ còn có thể là ai? Không có nội quy trường học trói buộc về sau, tóc nàng cũng không còn là nguyên lai đuôi ngựa, mà chính là rối tung trên bả vai hai bên, trải vuốt một đầu tinh tế không khí tóc mái. Lại thêm nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, duyên dáng yêu kiều so với cấp 3 càng lộ vẻ thanh xuân tịnh lệ nữ thần phong cách. Nàng mới vừa vào cửa trường, thì không biết có bao nhiêu đánh lấy, tiếp đãi tân sinh, danh nghĩa các nam sinh nhào lên. Bọn họ từng cái ánh mắt đều toát ra hồng quang, tại cửa lớn các loại hơn nửa ngày, cơ bản đều là khủng long vào cửa. Dài đến đẹp mắt thực sự không nhiều. Giống Hạ Vũ Phỉ như thế xinh đẹp, tuyệt đối là một cái duy nhất. Hắc, học muội, ta là người thân ái học trưởng. Không kịp giải thích, nhanh điểm theo ta đi. Lão tài xế mang ngươi đi dạo hết trường học. Đừng để ý đến bọn hắn. Mỹ nữ học muội, ta dẫn đường cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Bị bọn họ đáng sợ nhiệt tình hù đến. Không, không dùng, chính ta đi là được. Nàng bất đắc dĩ khoát tay uyển chuyển cự tuyệt. Thế nhưng là đám gia hỏa này y nguyên không chịu bỏ qua. Thời đại này chỉ cần có điểm kinh nghiệm liền biết. Theo đuổi con gái nhất định muốn ra mặt dày. Giống Hạ Vũ Phỉ như thế xinh đẹp. Nếu là không có thể nhanh chóng cầm xuống, khẳng định không đợi chính thức khai giảng liền bị khắc sói đói gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều. Không thưa, Hạ Vũ Phỉ chính 10 phần bất đắc dĩ thời điểm, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận xe hơi tiếng động cơ. Hô tương đương, ngay sau đó, một chiếc Audi chậm rãi dừng ở Hạ Vũ Phỉ cách đó không xa. Cửa xe vừa mở ra. Một cái cách ăn mặc tinh tế, trên mặt thậm chí còn hóa thành trang nam tử bước xuống xe. Hắn vừa xuống xe, thì gây nên bốn phía kinh hô ồn ào. Hoa, là Kim Tuấn học trưởng a. Giáo Thảo cũng là Giáo Thảo, so với hắn nam sinh đẹp trai không biết bao nhiêu lần. Mà lại hắn còn có xe của mình a. Cái kia chiếc Audi chí ít 300 đến 400 ngàn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Tuấn vừa đến, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Không thể không nói học nữ nhân trang điểm hắn, hơi nhỏ mặt trắng tiềm chất, nhìn bề ngoài vẫn là thật đẹp trai. Hắn tại trước mắt bao người, đi thẳng tới Hạ Vũ Phỉ trước mặt, đồng học ngươi tốt, ta là Lạc Thành Đại học năm thứ ba đại học học trường. Kim Tuấn. Hắn một bên lộ ra mê người nụ cười, một bên vươn tay muốn cùng Hạ Vũ Phỉ nắm tay. A, học trưởng ngươi tốt, ta gọi Hạ Vũ Phỉ. Không có ý tứ, cầm lấy đồ vật không tiện nắm tay. Hạ Vũ Phỉ thông minh dùng lý do này, Uyển Chuyển cự tuyệt cùng Kim Tuấn nắm tay. Kim Tuấn tin là thật. Hắn có thể không cảm thấy có cái gì nữ nhân có thể ngăn cản chính mình mị lực. Lại lần nữa cười nói. Vũ Phỉ học muội, ta đối trường học rất quen. Không bằng ta giúp ngươi đem đồ vật đưa đến nữ sinh phòng ngủ đi thôi. Ngươi nhiều đồ như vậy có thể không tiện. Hắn nói liền muốn thân thủ tiếp nhận Hạ Vũ Phỉ trên. Thân hành lý, muốn đến cái trước tạm thời sau tấu. Các loại đem Hạ Vũ Phỉ hành lý lấy đi. Nàng lại muốn đổi ý cũng chậm. Không cần không cần, có thể để hắn ngoài ý muốn là. Hạ Vũ Phỉ phản ứng phá lệ cứng rắn. Trực tiếp đem hành lý ôm chặt lấy. Vừa cười vừa nói, chính ta mang trở về phòng ngủ liền có thể. Nàng là cái tư tưởng rất truyền thống nữ sinh. Nàng cảm thấy mình như là đã là Sở Phong bạn gái. Liền không thể lại cho hắn nam sinh một tia cơ hội. Kim Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều rất nhanh vừa cười nói. Vũ Phỉ học muội, ngươi xác định không cần muốn ta giúp ngươi sao? Nơi này cách nữ sinh phòng ngủ còn có 2-3 ngàn mét đây. Ta có xe, ngồi ta xe không phải dễ dàng hơn sao? Kim Tuấn có chút tự ngạo chỉ hắn dừng sát ở một bên kiểu mới xe Audi. Nhất thời để bốn phía hắn tân sinh các nữ sinh hâm mộ ghen ghét không thôi. Kim Tuấn chẳng những dài đến đẹp trai như vậy, mà lại tuổi còn trẻ thì có xe của mình. Các nàng ước gì chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ thay đổi một xuống vị trí. Lập tức làm Kim Tuấn bạn gái. Xin lỗi, ta vẫn là chính mình đi thôi. Mà lại học trưởng, ngươi vẫn là gọi ta Hạ Vũ Phỉ tương đối tốt. Ngươi như thế ta có chút không quen. Hạ Vũ Phỉ lần nữa cứng rắn cự tuyệt. Từ nhỏ bị nam hài tử nhóm đuổi tới đại nàng đương nhiên minh bạch. Giống Kim Tuấn loại nam nhân này, chỉ cần hơi chút cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ mặt dày mày dạn dây dưa không nghỉ. Cho nên thẳng thắn trực tiếp mở miệng cùng Kim Tuấn xa lánh quan hệ. Chung quanh các nữ sinh nhất thời một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vũ Phỉ thế mà như thế không nể mặt Kim Tuấn. Hừ, Kim Tuấn đã ẩn ẩn có nộ khí, trong lòng lạnh hừ một tiếng, bất quá ngược lại làm cho hắn nhiều mấy phần chiến ý. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ cái kia ngọt ngào khuôn mặt cùng vô hạn mỹ hảo thân thể mềm mại, càng làm cho hắn tràn ngập ý muốn sở hữu. Ha ha, Vũ Phỉ học muội, chúng ta thế nhưng là đồng học, không dùng như thế tránh xa người ngàn dặm a. Trước đó quên giới thiệu, ta nhưng vẫn là học trường học chủ tịch hội học sinh. Nâng lên chủ tịch hội học sinh, Kim Tuấn trừ tự ngạo bên ngoài, còn mang lên một tia ý uy hiếp. Sân trường đại học chủ tịch hội học sinh có thể so với cấp 3 nhiều bước nhiều. Tay cầm rất nhiều thực quyền, thậm chí so rất nhiều lão sư quyền lợi còn lớn hơn. Các học sinh đắc tội người nào đều không thể đắc tội hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ sao có thể không cảm thấy được hắn ý uy hiếp. Trong lòng tức giận đồng thời hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nàng mười phần ảo não chính mình làm sao vừa mới vào trường học thì đụng tới cái này sạp hàng sự. Tình, muốn là hiện tại liền bị chủ tịch hội học sinh cho ghi hận phía trên. Cái kia nàng cái này 4 năm đại học nhưng làm sao bây giờ a? Vũ Phỉ học muội, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không có uy hiếp ý tứ. Ta ý là, thân là chủ tịch hội học sinh đương nhiên phải nhiều hơn trợ giúp đồng học. Riêng là tân sinh, cho nên ngươi vẫn là thành toàn ta. Để ta đưa ngươi đến nữ sinh phòng ngủ đi. Kim Tuấn một bên cười vừa nói. Nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ có chút tức giận bộ dáng, hắn ngược lại âm thầm cao hứng. Dù sao rất nhiều nữ sinh ngay từ đầu cũng giống như Hạ Vũ Phỉ tức giận, về sau chậm rãi liền bị hắn chinh phục. Không dùng, ngoài dự liệu là Hạ Vũ Phỉ thái độ y nguyên kiên quyết, giọng nói của nàng cũng lạnh xuống đến. Học trưởng, ta đã có bạn trai, xin ngươi đừng lại đến phiền ta. Kim Tuấn không chút phật lòng, dùng chỉ có Hạ Vũ Phỉ có thể nghe đến thanh âm nhỏ tiếng nói. Vũ Phỉ học muội, không nói trước ngươi có bạn trai là thật là giả, liền xem như thật, chỉ sợ hắn cũng không ở cái này trường học a. Đất khách yêu có cái dám dùng, một chút gió thổi cỏ lay thì phân, còn không bằng hiện tại thì cùng ta, bằng ta học sinh hội trưởng thân phận, cam đoan để ngươi tại trong đại học muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Khóe miệng của hắn cười cười, ăn chắc Hạ Vũ Phỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.